Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 1969, thê thảm thiên võ vương. Đế nữ sẽ không chờ đợi quá sốt ruột chứ? Tô Viêm vừa cười hỏi, bộ tộc ta đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém chút thời gian này rồi. Đế nữ phong thái tuyệt thế. Đen sẫm tóc đẹp buông xuống eo nhỏ, một đôi thu thủy con ngươi nhìn Tô Viêm, trịnh trọng nói, nếu đạo hữu thành tâm, ta có thể đại biểu thiên tộc bảo đảm, sẽ không chấm mút đế tàng đạo quật bên trong bất luận cái gì bảo tàng. Tất cả lấy ngươi làm chủ, bộ tộc ta chỉ cần mang đi tiền bối thi hài trở về quân tộc. Lấy thân phận của đế nữ cùng địa vị, tự nhiên có thể đại biểu thiên tộc, điều này làm cho nghe trộm bảo tài trong lòng kinh ngạc. Vòng tay kia bên trong đến cùng có cái gì? Để thiên tộc coi trọng như vậy. Rốt cuộc đế nữ mới ra đến, ám dạ bái phỏng, chính là vì chuyện này. Há có thể ước lượng không ra thiên tộc ý chí. Nó đánh giá quan hệ không phải chuyện nhỏ. Có lẽ bên trong có tộc này mất trí bảo. Hay là tổ truyền kinh thư, nói chung thiên tộc để đế nữ đến, quy cách đã rất cao. Càng là như vậy, Tô Viêm càng là không thể giao ra thủ trạc, chưa chừng thời khắc mấu chốt, thiên tộc có thể đứng ra trợ giúp tự thân. Nói chung nếu như thiên tộc thật sự có 10 phần thành ý, sẽ không trong bóng tối ném đá giấu tay, hắn sẽ suy xét trả vòng tay. Ha ha, nếu nói xong rồi. Ta xem cũng đừng nhàn rỗi, tiếp tục đại chiến một trận. Thiên lực vương ra tay trước, nhằm phía đế nữ, hắn biết rõ thiêu đế tiệc rượu đã mở ra. Hắn chuẩn bị ngăn cản đế nữ không cho nàng rời đi. Đến thời điểm sắc mặt của thiêu đế khẳng định vạn phần khó coi. Tuy nói này sẽ lan đến gần Tô Viêm, nhưng là Tô Viêm cùng tiên tộc đã có không hóa giải được thù hận. Mặc dù là không đi trêu chọc thiếu đế, tương lai vị này cũng sẽ nhằm vào Tô Viêm. Thiên Long nữ, nếu không chúng ta đến so tài so tài. Tô Viêm cũng hào phóng cười to. Ba vị này đều là đỉnh phong cường giả, hầu như đều có thánh giả thủ đoạn vô địch, có thể cùng người như vậy cả ngày luận bàn giao lưu kinh nghiệm. Đây đối với Tô Viêm tự nhiên đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Tô Viêm ở thánh giả trưởng thành sử, chưa từng tao ngộ gian nan khổ chiến. Hiện nay hắn tất cả hầu như đều viên mãn, cùng đồng đại vô địch giả giao chiến, có thể tích góp đại lượng kinh nghiệm. Tô Viêm, xem ta không đánh ngươi. Thiên Long ngươi trong thời gian ngắn lướt ngang đi tới, tay ngọc dựng lên, long uy như biển, đỉnh bầu trời đều hiển hóa ra một cái to lớn vuốt rồng. Bắt nứt thương khung, này chính là chân long tham trảo, màu bạc vuốt rồng hơi một tí có thể bắt trăng hái sao. Thần thông quảng đại, nhanh như tia chớp lật úp mà xuống, dường như thái cổ long giới chìm xuống, muốn đem Tô Viêm cho nuốt vào ở trong. Đến, Tô Viêm cười ha ha, mái tóc dài màu đen rối tung, hắn bóng dáng hừng hực. Vô thượng bác long thuật trong trạng thái bùng nổ gia đình phong tạo cực chiến lực. Oanh đánh tới vuốt rồng nổ vang cùng run rẩy. Cái tên này thật sâu không lường được. Thiên Long nữ biểu hiện nghiêm túc. Tô Viêm thân xác bảo tàng lớn sức mạnh giống như vực sâu. Lại dường như vũ trụ hải dương. Tràn ngập sức mạnh khiếp tâm hồn người. Làm cho nàng có chút khiếp đảm. Lại bắt đầu rồi. Thiên Cương Vương hưng phấn kêu to, thần ma kỳ bàn bên trong, tiên vương tinh thần sát phạt chi địa, tứ đại đỉnh phong nhân kiệt va chạm kịch liệt, ngươi tới ta đi, lẫn nhau va chạm, đại chiến rất nhanh đã tiến vào gay cấn tột độ trong trạng thái. Thiên Võ Vương, đế tinh rối loạn một mảnh, thiêu đế tiệc rượu không phải mở ra sao? Tiên Võ Vương làm sao đến rồi? Hắn bóng dáng cực kỳ cao to cùng hùng vĩ, trong cơ thể bốc hơi mênh mông khí huyết, hơi một tí có thể đánh xuyên qua thương khung, giống như bất hủ thần lô đang thiêu đốt, ở trong có băng hàn sát niệm, lạnh thấu xương, quần hùng kinh hãi, tình huống thế nào, thật có thể làm ầm ĩ. Thiên Dương Băng cau mày, Thiên Võ Vương ý đồ đến hắn có thể suy đoán đi ra. Đế Lộ đi rồi tới Viêm động phủ, một đêm không về, hắn đều hiếu kỳ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc Tinh Không Động chính là đế tinh đỉnh tiêm bí phủ, có các loại sát trận bảo vệ, Thiên Dương Băng cũng không thể dính đến bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên Võ Vương đi rồi Tinh Không Động, có người kinh hãi nói, là vì đế nữ đến sao? Đế nữ đã ở Tô Viêm động phủ đến cả một đêm. Các ngươi nói có phải là phát sinh những chuyện khác? Chớ nói lung tung, cẩn thận gây ra đại họa. Một vài người đau đầu, bọn họ tự nhiên rất muốn ngay lập tức đi tìm hiểu. Phải biết đế nữ đã một đêm chưa từng rời đi, mà hiện tại đều nhanh buổi trưa. Chuyện này một khi truyền đi, không phải là cái gì việc nhỏ. Thiên Võ Vương biểu hiện lãnh khốc, khắp toàn thân lộ ra ngút trời võ đạo gợn sóng. Ven đường nghe được một ít lời đàm tiếu, sắc mặt nhất thời nộ biến. Tô Viêm tính là thứ gì? Mặc dù là không có thiếu đế tầng này, đế nữ dựa vào cái gì ở Tô Viêm động phủ chờ một đêm thời gian? Thiên Võ Vương đã nổi giận, đế nữ chính là tiên giới đệ nhất nữ tử, ai không muốn cùng chi thân cận? Có thể một cái vừa tới tiên nhân động Tô Viêm, còn có thể thành tinh rồi. Thiên Võ Vương, ngươi tới làm gì? Thiên Cương Vương sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn canh giữ ở đình viện bên ngoài, nhìn thấy lai giả bất thiện Thiên Võ Vương, cùng với không ít theo đuôi mà đến các tộc cường giả. Đi thông báo Tô Viêm, ta đến rồi, để hắn đi ra. Thiên Võ Vương quát lạnh, mang theo Vô Dung hoài nghi giọng điệu, ngươi ở ra lệnh cho ta. Sắc mặt của Thiên Cương Vương đều lạnh xuống, biểu hiện rất không lành. Hắn cũng là một đời thiên chi bối vương hầu, cùng Thiên Võ Vương là cùng một cái thân phận. Tuy rằng thừa nhận không bằng Thiên Võ Vương, nhưng là hắn như là sai khiến nô tài đồng dạng mệnh làm mình. Điều này làm cho Thiên Cương Vương giận, ngươi không phải Tô Viêm tùy tùng sao? Thiên Võ Vương lời nói rất khó nghe, trần trụi nhục nhã, lạnh lùng nói, nếu là xem cửa lớn, tiến vào truyền một lời, còn có thể oan ức ngươi rồi. Thiên Cương Vương trong lúc nhất thời nổi giận, cả người Thiên Cương chi khí tiết ra ngoài, gầm nhẹ nói, Thiên Võ Vương, ngươi chớ quá mức rồi. Làm sao, ngươi còn muốn ra tay với ta? Thiên Võ Vương nở nụ cười, ở trên cao nhìn xuống hắn, dường như độc tôn thiên hạ võ đạo thiên thần, lạnh lẽo nói, ngươi thật không đủ tư cách, không đánh ngươi là cho Tô Viêm một bộ mặt, lập tức để hắn đi ra. Khí tức của Thiên Võ Vương vô hạn mãnh liệt, thân thể hừng hực, tu thành tiên tộc tiên võ chân thân, tràn ngập vô tận dương cương cùng bá liệt khí tức, cho Thiên Cương Vương trầm trọng áp bức. Vậy thì như thế nào? Thiên Cương Vương vụt lên từ mặt đất, khí tức tăng vọt đến đỉnh phong, quát lạnh, còn có, Tô Viêm còn có đại sự muốn làm, không có thời gian để ý tới ngươi, nơi nào tới thì về nơi đó. Ha ha ha, ngươi một cái nho nhỏ Thiên Cương Vương, ỷ vào Tô Viêm, cũng dám cùng ta đối nghịch. Thiên Võ Vương giận tím mặt, đầy người khí huyết mênh mông, cô đọng thành võ đạo thiên ý, mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở, cười nhạo nói, còn biết mình họ gì sao? Lời vừa nói ra, thiên địa cộng hưởng, đầy trời võ đạo khí tức gào thét. Thiên Võ Vương phảng phất hóa thành tuyệt đại võ thần, thương khung đều vô hạn âm trầm, khí tức khủng bố để hư không đều đang run rẩy, mắt trần có thể thấy. Mặc dù là Thiên Cương Vương mấy ngày nay thực lực tăng vọt, có thể rất khó chống đỡ được sức mạnh của Thiên Võ Vương. Hắn tự thân tỏa ra cương khí bão táp đều toàn phương vị sụp nứt, thật dày đặc võ đạo khí tức, không hổ là tham dự tiên ma đại chiến đỉnh phong cường giả. theo đuôi tương lai cường giả kinh hãi, đầy trời võ đạo khí tức gào thét, so với đại dương còn muốn mãnh liệt, ép non sông đại địa run rẩy dữ dội, vang lên ầm ầm. Thiên Cương Vương thân thể khẽ run, suýt nữa ho ra một khẩu máu đi ra. Hắn cố nén máu trong tim, đột nhiên cười lạnh nói: "Ngươi xác định mạnh hơn sông Tinh không động? Tiên nhân động từ xưa có quy tắc, tài nghệ không bằng người, không có tư cách chiếm cứ cao cấp nhất động thiên phúc địa." Thiên Võ Vương lời nói như sấm rền, nổ tung ở bên trong trời đất. Kinh Vạn Linh kêu to, đây là muốn khai chiến. Nhưng là khiến người ta đặc biệt kinh ngạc chính là, Thiên Cương Vương chủ động tránh ra một con đường. Này là được rồi, Thiên Võ Vương thần uy lẫm lẫm, trên khí thế càng ngày càng cường thịnh. Hắn cũng nghĩ mở mang, mấy ngày nay huyên náo lật trời Tô Viêm, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng trọng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thiên Cương Vương đột nhiên tà ác nở nụ cười, chưa qua Bao Nghiêm cho phép, tự ý xông động phủ của hắn, này không phải là chuyện nhỏ. Người vây xem lơ ngơ, lời này có ý gì? Lẽ nào Tô Viêm còn có thể đem Thiên Võ Vương bảo đánh một trận? Rốt cuộc đều là đỉnh phong nhân kiệt, quyết ra một cái thắng bại đều rất khó, chớ nói chi là để Thiên Võ Vương bị thương. Thiếu đế tiệc rượu hắn đều không dám đi. Chuyện này càng to lớn hơn, ta cũng muốn xem thử xem hắn Tô Viêm đến cùng có bao nhiêu khó xin. Thiên Võ Vương đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, cũng không thèm nhìn tới Thiên Cương Vương một mắt. Kỳ thực Thiên Cương Vương rất muốn nói, đế nữ một đêm không về, có phải là chuyện này càng to lớn hơn? Nhưng là hắn Thiên Võ Vương căn bản không dám nói ra. Thật đi rồi, mạnh mẽ xông vào Tô Viêm động phủ. Người vây xem đều kinh hãi không thôi. Trong thời gian ngắn bên trong, Thiên Thánh Vương bọn họ dồn dập đuổi tới. Sắc mặt âm trầm, muốn bước vào Tô Viêm động phủ. Bất quá Thiên Cương Vương đến rồi, liền nói ra một câu. Võ Hồng bọn họ trầm mặc rồi. Tô Viêm ở tiên nhân động có không ít bằng hữu, một khi có chuyện, Võ Hồng bọn họ ngồi không yên, đuổi tới trấn bãi. Hiện nay Thiên Võ Vương quả nhiên là thần dũng ngập trời, lấy võ nhập đạo, hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ chiến thần, tỏa ra võ đạo khí tức càng ngày càng nồng nặc rồi. Hắn cũng rất hung hăng, giơ bàn chân lên, trực tiếp bước vào trong đình viện. Đây là đối Tô Viêm một loại nhục nhã. Chỉ có điều làm Thiên Võ Vương toàn bộ thân thể đến sân vườn bên trong trong nháy mắt, hắn bị kinh sợ, có thể nói có chút ngất. Thần ma kỳ bàn bên trong vốn là Tiên Vương tinh thần sát phạt tỏa ra, như rơi vào trong tử vong tuyệt địa, để Thiên Võ Vương khắp cả người phát lạnh. Tiếp theo toàn bộ trong đình viện sát quang như biển đang gầm thét, này cùng ngoại giới nhìn như bình tĩnh đình viện hoàn toàn khác nhau. Thần ma kỳ bàn ở trong, tứ đại đỉnh phong nhân kiệt tranh bá, đánh đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, không được, là đỉnh phong đại sát trận. Thiên Cương Vương ngươi hại ta. Thiên Võ Vương sắc mặt khó coi, linh cảm đến đại nguy cơ, trong này sát khí quá nồng nặc. Mờ mịt trong thời không, loáng thoáng có hồng hoang cự thú hiện ra, hống động thương khung, gào, thần hổ hạ giới, sát quang mênh mông, hừng hực cuồn cuộn, gào lòng người gan sắp nứt, thiên long ngang trời, đây là sống sót chân long sao? Hung khí 10 vạn trượng, tràn ngập chấn thế long uy, muốn hủy diệt người thân thể máu thịt, phá diệt Thiên Võ Vương thể xác. Đương nhiên không chỉ là những này, đầy trời đại đạo mưa ánh sáng rơi, giống như phác họa ra một đầu mơ hồ mà vừa thần bí cổ đế, tỏa ra đương đại sức mạnh vô địch, ép Võ Vương suýt nữa mới ngã xuống đất. Thần hổ giống to, chân long ngang trời, đáng sợ sát phạt cùng chiến loạn chi địa, tứ đại đỉnh phong nhân kiệt chiến trường, kẻ đầu đường xó chợ một khi bước vào ở trong, hơi một tí sẽ tao ngộ tử vong uy hiếp. Mà hiện nay Thiên Võ Vương hung hăng xông đến, dẫn tới tứ đại nhân kiệt nổi giận, có dám tiếp ta một quyền? Thiên Long nữ bá khí vô biên, vung lên long quyền đánh giết mà tới. Thiên Võ Vương giống to, bùng nổ ra tối cường chiến lực chống lại. Có thể Thiên Long nữ vẫn là Thiên Long nữ, đồng đại có vô địch chiến lực. Thiên Võ Vương tiên thể căn bản không đáng chú ý, hộ thể thần quang nổ tung, bóng đen của cái chết bao phủ hắn. Muốn tham chiến, ngươi đủ tư cách sao? Thiên Lực Vương một tiếng gào to, đầy người thần lực bốc lên, ầm ầm lập tức đánh Thiên Võ Vương bay ngang ra ngoài. Thiên Võ Vương sắp điên rồi, tình huống thế nào? Đặc biệt là đầy trời rơi dụng đại đạo trật tự pháp tắc, giống như chư thiên sao lớn đồng loạt rơi xuống. Chuyện này quả thật là có thể tiêu diệt đi sức mạnh. A, Thiên Võ Vương giống to, dùng hết khả năng đi chống lại, nhưng là này có ý nghĩa gì? Tứ đại đỉnh phong cường giả phẫn nộ bên dưới, ai có thể ngang hàng a? Mặc dù là thời tuổi trẻ thiếu đế đến rồi cũng sẽ xanh mặt. Cuối cùng, Tô Viêm tấn công tới, một cước đạp lên, đá Thiên Võ Vương thân thể cong thành con tôm, thống khổ đều đang chảy nước mắt. Phốp, hắn thống khổ ho ra máu, cả người sắp nứt, kém chút chết đi, mạnh mẽ bay ra ngoài, nện ở đình viện bên ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.